Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 978, chương 25, Bất Lão Truyền Kỳ. Xem ra các truyền thông cảm thấy hứng thú địa phương đều ở phong cách của ngươi cùng nhân khí trên. David Christchurch, đàn trợ lý huấn luyện viên chính đang lật xem trong tay báo chí. Gần nhất hắn rất thích xem những này qua báo chí có quan hệ đăng văn chương. Bởi vì những phóng viên kia cực điểm trêu chọc sở trường cay độc văn chương luôn có thể chọc cho. Hắn cười ha ha, ủng có một ngày đều tâm tình khoái trá. Không có một nhà đang nói tới ngươi thời điểm nhắc qua thành tích sự. Lật xem xong toàn bộ báo chí sau khi Christchurch đem những người báo chí xếp lên đến để qua một bên. Nhìn đối diện Dan, Tony Dan chính đang một lần nữa xem kỹ trước mặt mình này cái bàn làm việc. Cùng 15 năm trước hắn đi tới nơi này nhà câu lạc bộ lúc hoàn toàn tương tự. Chưa từng thay đổi, màu đỏ sậm gỗ rắn bàn làm việc. Từ giữa đến ở ngoài đều lộ ra một luồng cao tuổi khí tức. Hắn tay đặt ở trên mặt bàn, qua lại nhẹ nhàng vuốt nhẹ. Cảm thụ trên mặt bàn mỗi một cái bé nhỏ nhô ra cùng hoa ngân. Hiện tại cái bàn này trên trống rỗng. Ngoại trừ một đài dịch tinh máy vi tính monitor ở ngoài. Cũng không còn những thứ đồ khác. Freddy Eastwood đã đem hắn món đồ riêng tư đều lấy đi. Tư liệu báo cáo những thứ đó cũng đều bị chỉnh tề địa thả chồng chất ở bên cạnh giá sách bên trong. Cái kia không rất tốt sao? Cứ như vậy chúng ta sẽ không có lớn như vậy áp lực. Đan cúi đầu một bên ở trên mặt bàn vuốt nhẹ. Một bên hồi đáp, ta còn tưởng rằng ngươi gặp bởi vì bị các truyền thông xem nhẹ mà nổi trận lôi đình đây. Ta không phải không đầu óc người. David, loại này có quan hệ thành tích hoài nghi. Trên miệng nói đúng không hữu dụng. Ngươi nhất định phải dùng thành tích đến đánh bại bọn họ. Cuối cùng đem trên mặt bàn từng tấc một đều xoa xoa quá. Đan ở trên ghế ngồi xuống. Bọn họ yêu lẫn lộn ta cá nhân phong cách. Vậy thì thật là tốt. Ta hiện tại ước gì không có ai quan tâm Nottingham Forest đội bóng này như thế nào. Nói chuyện đội bóng đi. David, nghe được Dan nói như vậy. Christchurch cũng thu hồi nụ cười trên mặt. Mở ra đặt ở trên đầu gối một cái giày đặc vở. Hiện tại đội chủ lực có 26 người. Thủ môn Vincenzo, Fiorillo. Vinh Enzo gạch dưới Fio Ngailo, Mark, Howard, Mark gạch dưới Howupliu, Tiêu Thiểm, Com gạch dưới SavWW, Tiêu Thiểm, Com Sắc, Ian, Ốc Đăng Hanh, Ian gạch dưới Vertonghen, Dâu, Mát Tóc, Dâu gạch dưới Mato Seca, Nikla, Ân, Kuru, Nicola gạch dưới N Cô Lộ, Jack, Cúc, Jack gạch dưới Cóc, bên trong Zoom. An Aroha, Ne Alanm gạch dưới Onu Oha, Các, Dickinson, Các gạch dưới Dickinson, giữa sân lại có Jock Út, Jock gạch dưới WWW, Tiêu Thiểm, Commando gạch dưới Gago, Stephen, Island, Stephen gạch dưới Iroen, Chris, Con, CS ngày gạch dưới Coan, Alex, Tây Seira, Alex gạch dưới Tây Seira, Cách Oni Áo, Duy Y Nạp Zoom, Jorginho gạch dưới Wino Alanm, Julian, Gibson, Kieran gạch dưới GBBS, Tiền đạo Aaron, Mitchell, Aaron gạch dưới MXO, Gabriel, Akbonleho, Gap Ngayen gạch dưới Akbonleho, Mario, Balotelli, Mario gạch dưới Balotelli, Matt, Debbie Cien, Matt gạch dưới Đờ Nhật Bản Nisai. Stephen, Fletcher, Steven gạch dưới Fletcher, ở Christchurch ghi nhớ phần danh sách này địa thời điểm, đan lông mày trước sau là nhăn. Tuy rằng những tên này hắn đều biết, hơn nữa cũng có thể đem tên cùng mặt đối đầu háo. Nhưng là hiện tại những tên này lại làm cho hắn có một loại cảm giác xa lạ. Như vậy cảm giác xa lạ là do với mình đối với những này cầu thủ không hiểu nhiều tạo thành. Đan cái gọi là hiểu rõ tuyệt đối không phải biết bọn họ tên gì, đá vị trí nào, gần nhất ghi chép biểu hiện như thế nào đơn giản như vậy. Hắn hiểu rõ là toàn vị trí, thậm chí phải biết các cầu thủ yêu ăn cái gì, thi đấu trước yêu thích làm cái gì. Kỳ thực những này cầu thủ bên trong phần lớn địa người thực lực vẫn là rất tốt. Chris Church, sau khi đọc xong nói bổ sung, thủ môn Fiorillo là Italy thay thế bổ sung biên giới. Xuất đạo thời điểm được gọi là tiểu búp phong. Ân, Kourou là Cameroon chủ lực hậu vệ, Sako là đội tuyển Pháp chủ lực trung vệ. Jorgensen cũng là Đan Mạch đội tuyển quốc gia khách quen. Ốc Đăng Hanh là Belgium cầu thủ chủ lực. Hơn nữa có thể bắn trúng hậu trường nhiều vị trí. An Aroha còn từng ở thủ hạng người đá đội tuyển quốc gia thi đấu. Gibson là Arsenal bồi dưỡng được đến địa ưu tú cầu thủ. Cũng bị người tuyển vào quá đội tuyển Anh. Ireland là Ireland đội tuyển quốc gia chủ lực giữa sân. Teixeira tuy rằng không có trúng cử quá Brazil đội tuyển quốc gia. Thế nhưng thực lực của hắn là rõ như ban ngày. Duy Nạp Zoom là Hà Lan đội tuyển quốc gia cầu thủ chủ lực. Debby Cien cũng ở người địa thủ hạ đá bóng. Fletcher nhưng là Scotland đội chủ lực xạ thủ. Nhưng là chúng nó tổ hợp đến đồng thời nhưng bết bát như thế. Đan nở nụ cười. Bóng đá thi đấu lại không phải 11 cái Maradona tiến đến đồng thời liền có thể trăm trận trăm thắng. Trong những người này có mấy người phong cách không hẳn thích hợp Nottingham Forest. Có mấy người thì lại khuyết thiếu đấu trí. Có mấy người chỉ muốn rời đi. Ngoài ra còn có chút tuổi tác đã cao. Thương bệnh nhiều lần. Người nói như thế một nhánh đội ngũ làm sao có thể đạt được thành tích tốt đây. Nghe Đan vừa nói như thế. Chris Church cũng cảm thấy này đội bóng không tiền đồ. Nói tiếp người địa quan sát kết quả. David, A. Ta cho rằng Frederick bài đội hình chủ lực không có vấn đề gì. Đây là Forest có thể cầm được đi ra mạnh nhất đội hình. Ta cho rằng đội bóng thành tích không tốt nguyên nhân không ở cầu thủ trên người. Mà là ở kỹ chiến thuật mặt trên. Đan kiên nhẫn nghe xong Chris Church phân tích sau khi. Trầm ngâm một lúc mới lắc đầu nói. Kỹ chiến thuật cố nhiên là một cái nguyên nhân. Có điều vấn đề căn nguyên vừa vặn ngay ở cầu thủ trên người. An bài chiến thuật đến cho dù tốt. Nếu như cầu thủ không chấp hành. Cũng không có cách nào. Có điều vấn đề này cũng không gấp được. Chúng ta vẫn là nói một chút chiến thuật đi. McAllister để út đá trước eo cách làm không thể làm. Để hai cái đường biên hướng về trung lộ dựa vào cũng là không thể thực hiện được. Nói thật, ta cho rằng đội bóng đã quên đi rồi Forest địa truyền thống là cái gì. Đan chậm rãi mà nói. Phảng phất hắn không phải vừa tiếp nhận đội bóng này. Mà là đã ở đội bóng bên trong nhâm giáo rất lâu như thế. Forest mấy năm qua nhiều lần thay đổi huấn luyện viên trưởng. 4 cái giữa mùa giải cũng chưa tới đã thay đổi 7 mạc cho huấn luyện viên trưởng. Như thế làm trực tiếp hậu quả chính là chiến thuật dòng suy nghĩ hỗn loạn không thể tả. Các cầu thủ không biết làm thế nào. Đến cuối cùng thẳng thắn không khỏe đi theo. Đến thi đấu bên trong vẫn là dựa theo chính mình địa quen thuộc cùng phong cách đến đá bóng. Cái này cũng là tạo thành đội bóng thành tích càng ngày càng kém nguyên nhân. Đan đương nhiên rõ ràng điểm này. Nếu muốn để đội bóng một lần nữa trở lại đỉnh cao. Chỉ dựa vào này nửa cái nhiều mùa giải là tuyệt đối không được. Vừa nhưng đã quyết định để đường đến kế thừa sự nghiệp của hắn. Như vậy hắn hiện tại chuyện cần phải làm liền có điều là quá độ. Hắn không thể ở chính mình mặc cho trên xác định Nottingham Forest tương lai 10 năm phát triển. Con đường, cái kia không phải hắn phải làm sự tình. Hắn địa công tác kỳ thực rất đơn giản không có tác dụng biện pháp gì. Để đội bóng trong khoảng thời gian ngắn khôi phục sức chiến đấu. Do đó bảo đảm mùa giải tiếp theo vẫn có thể ở lại Premier League. Lại như hắn hướng về đường nói địa như vậy. Một cái càng to lớn hơn địa sân khấu. Mà này vừa vặn là Đan am hiểu nhất công tác. Không phải là mang đội đạt được thắng lợi sao? Lão tử đã như thế làm 15 năm. Không thiết trước eo. Khôi phục đường biên tấn công. Hai cái tiền đạo không thể bình hành chạm vị. Một trước một sau dịch ra. Hai tiền đạo nhất định phải tích cực lùi lại sâu chuỗi phía trước sân. Vững chắc phòng thủ. Chúng ta gần đây công tác nhất định phải từ phòng thủ bắt đầu nắm lên. Nếu muốn ngừng lại đội bóng thành tích chưa thế, cứu vãn hạ tinh thần, không mất bóng cùng không thua bóng là yếu tố đầu tiên. Chris Church gật đầu đối với Đan ý kiến biểu thị tán thành. ở liên tục thua bóng sau khi nên cân nhắc không phải lực công kích có hay không mạnh mẽ, mà là chính mình địa hàng phòng thủ có phải là vững chắc. Phòng thủ là thắng lợi cơ sở, phòng thủ cũng là tấn công cội nguồn. Không đi chảo phòng thủ mà đi yêu cầu đội bóng tăng mạnh tấn công là lẫn lộn đầu đuôi hành vi. Người kia viên sắp xếp mặt trên, hắn hỏi một cái rất vấn đề mấu chốt. Trước đây có thể ở đội bóng bên trong đánh chủ lực trái đất viên còn có thể bị đăn xem vào mắt. Sao? Nếu như muốn đối với đội hình ra sân tiến hành điều chỉnh, tất nhiên gặp xúc động có mấy người lợi ích. Như vậy đội bóng phòng thay đồ bầu không khí làm sao bảo đảm? Xem huấn luyện trạng thái. Đan đơn giản hồi đáp. Sau đó hắn nghĩ tới Chris Church kỳ thực là đang lo lắng phòng thay đồ. Liền hỏi. York chẳng lẽ không là phòng thay đồ bên trong địa lãnh tụ sao? Địa phương cầu thủ đều phục hắn. Ngoại tịch cầu thủ mà. Kỳ thực phòng thay đồ bên trong chủ yếu chia làm mấy cái phái. Nói đến đây cái. Chris Church cũng có chút bắt đầu ngại ngùng. Như vậy kết bè kết đảng sự tình. Ở Đan dạy học thời kỳ là chuyện chưa bao giờ xảy ra. Hơn nữa cũng tuyệt đối không thể xuất hiện. Địa phương giúp cùng ngoại tịch giúp. Đan đối với này cũng không cảm thấy bất ngờ. Đàm luận lên cũng không cảm thấy có cái gì thật không tiện, ngược lại không phải ở hắn quản trị. Phát sinh, Chris Church gật gù, không muốn nhiều lời. Đan nhếch miệng, cũng không biết đó là đang cười vẫn là ở biểu thị bất đắc dĩ. Thú vị, hắn xoa cằm nói lẩm bẩm. Sau đó hắn ở trên ghế như thế không nói một lời ngồi một lúc. Quá khoảng chừng 10 phút dáng vẻ. Làm Chris Church chờ có chút nhàm chán thời điểm, hắn nâng cổ tay nhìn đồng hồ, tiếp theo đứng lên, chúng ta đi thôi, David, ta nghĩ các cầu thủ cũng nên đều đến chứ, thủ lĩnh phải quay về, ở phòng thay đồ bên trong, dâu, mắt tóc hưng phấn tuyên bố cái này tuyệt đối không tính tin tức, ta thật không thể tin được chính mình còn có thể đợi được ngày đó. Thế nhưng cũng không có quá nhiều người đối với đề tài của hắn cảm thấy hứng thú. Một mặt Đan phải quay về tin tức đã là hơn 2 cuối tuần trước đây. Thảo luận dậy sóng sớm liền trôi qua. Ở một phương diện khác mà. Tự nhiên là phòng thay đồ bên trong các cầu thủ đều có tâm sự riêng. Chris Church nói đều là sự thực. Ở trước mắt địa phòng thay đồ bên trong. Xác thực tồn tại ẩn hình địa bang phái. Nước Anh cầu thủ đoàn kết lại với nhau. Cái khác không phải nước Anh địa phương cầu thủ thì lại từng người tụ tập thành một ít đoàn thể nhỏ. Đồng thời ở Forest lão các cầu thủ quan hệ hòa hợp. Mà những người ở Đan sau khi mới gia nhập liên minh địa các cầu thủ thì lại cùng những này lão cầu. Thủ trong lúc đó có một đạo hồng câu. 33 tuổi Brazil trung vệ Thiago Silva là ngoại tịch quân đoàn bên trong nhân vật thủ lĩnh. Bởi vì hắn tuổi tác cùng tư lịch, hắn là Đan mới vừa rời đi Forest cái kia mùa hè gia nhập liên minh đội bóng. Còn đã từng đại biểu Forest cùng Đan địa đội tuyển Anh ở trận đấu giao hữu trên đá một hồi. Hắn vẫn liền đối với cái thứ ở trong truyền thuyết huấn luyện viên không phản đối. Một mặt là chịu truyền thông ảnh hưởng, ở một phương diện khác mà, hắn cảm thấy đối với một cái vứt bỏ chính mình đội bóng huấn luyện viên. Thực sự là không thể nào hiểu được những người lão cầu thủ tại sao còn có thể như vậy nhớ mãi không? Quên, hắn cảm thấy rất ngu xuẩn. Một cái khác đối với Đan trở về tin tức không người bị cảm khá là thế đơn sức bạc. Hắn không có cái gì đoàn thể cùng bang phái. Một mình hắn đối kháng cả nhánh đội bóng. Hắn chính là Mario Balotelli. Cái kia hàng năm mùa hè đều ồn ào phải đi. Nhưng dù sao cũng không rời khỏi. Hơn nữa tiền lương còn càng ồn ào càng cao, Super Mario. Hắn địa tính cách cùng tính khí để hắn ở đội bên trong không bằng hữu gì. Tương tự là người Italy thủ môn Fiorillo liền nhìn không quen Balotelli loại kia cao ngạo tính khí. Cùng thành tựu, hắn cho là mình mới hẳn là đội bóng chân chính hạt nhân. Mà không phải job út, nhưng là các huấn luyện viên đều là không thể rõ ràng biết được sự thực này. Vì lẽ đó đội bóng thành tích mới kém như vậy. Nếu như cái này Tony Dan vẫn như cũ không thể nhận rõ ràng tác dụng của chính mình cùng giá trị. Tin tưởng hắn địa trở về cũng có điều là lại một lần bi kịch mà thôi. nước Anh địa phương giúp cùng lão cầu thủ giúp lãnh tụ tự nhiên là Job Wood. Có điều Wood là sẽ không đi làm loại này phân liệt chính mình phòng thay đồ sự tình. Vì lẽ đó trên thực tế hắn chỉ là lãnh tụ tinh thần mà thôi. Lại như cái bị người dựng thẳng lên đến vật tổ như thế. Đối với Silva cùng Balotelli cảm thấy bất mãn địa các cầu thủ tự phát tụ tập tại đây dễ. Cái vật tổ chu vi, dựa vào út danh nghĩa cùng bọn họ đối kháng. Đây chính là hiện nay Forest phòng thay đồ hiện trạng. Có như thế cái không có chút nào đoàn kết địa phòng thay đồ. Làm sao có khả năng nắm giữ sức chiến đấu đây? David Christchurch nói đội bóng vấn đề ra trên phương diện chiến thuật, mà không ở cầu thủ trên người. Đan lại nói đúng rồi. Căn nguyên vừa vặn sẽ ở đó quần cầu thủ trên người. Đừng kêu, út xuất hiện ở hưng phấn mắt tóc phía sau. Không mau nhanh thay quần áo. Người gặp đến muộn, thủ lĩnh không thích người khác đến muộn. Hắn này lời nói mặc dù là đối với dâu. Mắt tóc nói, nhưng con mắt của hắn nhưng là nhìn bên trong phòng thay đồ tất cả mọi người. Quay lưng hắn địa Thiago Silva cùng Balotelli không có bất luận biểu thị gì. Mắt tóc đúng là đàng hoàng rụt cổ lại đi đổi huấn luyện phục rồi. Phòng thay đồ bên trong vẫn như cũ gặp có tiếng bàn luận. Bất quá bọn hắn có thể đều không có dừng lại động tác trong tay. Lão cầu thủ cùng nước Anh địa phương cầu thủ đều biết đan thời gian quan niệm mạnh bao nhiêu hắn. Đã từng ngắt lấy đồng hồ báo giây ở trên sân huấn luyện mọi người. Yêu cầu đến muộn người mỗi 10 giây chạy một vòng cách làm trải qua các cầu thủ khẩu tai tương. Truyền, đã sớm mọi người đều biết. Có muốn hay không chuẩn bị đồng hồ báo giây? Christchurch ở trên sân huấn luyện hỏi. Lúc này trên sân huấn luyện vẫn không có một cái cầu thủ. Có điều khoảng cách quy định bắt đầu huấn luyện thời gian cũng còn sớm. Người hiện ở trên tay có sao? Đan hỏi. Christchurch lấy tay từ trong túi móc ra. Cầm trong tay địa đồ vật lượng cho Đan xem. Chính là một khối màu đen địa đồng hồ báo giây. Đan nhếch môi nở nụ cười. Người vẫn đúng là hiểu rõ ta. Đến lúc đó liền bắt đầu bấm đi. Cái khác huấn luyện viên cũng dồn dập đi tới sân huấn luyện. Cùng Đan cùng Christchurch chào hỏi. Trong bọn họ có một ít người là Đan dạy học lúc liền giúp trợ hắn lão nhân. Cũng có mấy cái là từ cái khác câu lạc bộ đào đến đĩa. Cùng Christchurch quan hệ cũng không tệ lắm. Đối với Đan tới nói chính là người mới. Đang huấn luyện viên bên trong nhìn thấy một lần nữa làm về trợ lý huấn luyện viên Freddy Eastwood. Đan đi tới cùng hắn chào hỏi. Hiện tại ngươi giải thoát rồi đi. Frederick. Đương nhiên, ta hiện tại cảm giác rất tốt. Thủ lĩnh, Eastwood cười hì hì nói với Đan. Ta không cần tiếp tục phải ở sáng sớm lúc thức dậy còn muốn đội bóng nên lấy cái gì chiến thuật. Mới có thể chiến thắng MU vấn đề thế này. Đan cười cợt, Eastwood người như vậy liền thích hợp làm trợ lý huấn luyện viên. Không cái gì quá to lớn dã tâm. Như vậy cũng tốt, có thể an tâm địa đường làm trợ lý huấn luyện viên. Quen thuộc đội bóng đồng thời ở cầu thủ bóng tốt mê bên trong đều khá có nhân duyên Eastwood. Sẽ là một cái xứng chức ưu tú trợ lý huấn luyện viên. Các huấn luyện viên cũng là nhìn thấy đời mới huấn luyện viên trưởng đều đến như thế sớm. Cũng sớm một chút đi tới trên sân huấn luyện. Liền hình thành như thế một loại tình cảnh. Các huấn luyện viên toàn thể đến đủ. Ở đây thượng hạng cầu thủ. Làm mắt tóc cái thứ nhất từ phòng thay đồ bên trong chạy lên sân bóng. Nhìn thấy trận thế này thời điểm, vội và ám đạo nguy hiểm thật. Nếu như mình làm phiền điểm đến muộn, xui xẻo như vậy nhất định sẽ là chính mình. Dâu, mắt tóc là rõ ràng thủ lĩnh tính khí. Đừng xem bình thường quan hệ với hắn rất tốt rất hòa hợp. Có thể nếu như trái với hắn quy định, như vậy quan hệ cho dù tốt cũng đến xui xẻo. Nếu chính mình không đến muộn, như vậy cũng không cần phải sợ thủ lĩnh. Mắt tóc cười đi theo Đan chào hỏi. Chào buổi sáng a, thủ lĩnh. Chào buổi sáng, tiểu tử. Những người khác đâu? Đan hỏi. Đều ở phía sau. Rất nhanh cũng sẽ ra tới ba. Mắt tóc quay đầu lại liếc mắt nhìn phía sau phòng thay đồ phương. Hướng. Cũng không xác định những người đội hữu có phải là thật hay không sẽ rất mau cùng đi ra. Có điều hắn đúng là hy vọng Silva cùng Balotelli đến muộn cái 5,6 phút. Hắn tính toán mưu đồ không đánh thành. Ở quy định tập hợp đã đến giờ đến trước. Hết thảy cầu thủ đều mặc chỉnh tề xuất hiện ở trên sân huấn luyện. Đan nhìn cái đám này hắn binh. Bọn thủ hạ của hắn. Cảm thấy rất tiếc nuối. Các ngươi quá may mắn. Mọi người. Hắn lắc đầu nói. Ta là hy vọng giường nào các ngươi có thể ở phòng thay đồ bên trong làm phiền đến 10 giờ một khắc. À, từ 9 giờ rưỡi đến 10 giờ một khắc. 45 phút, mỗi 10 giây đồng hồ chạy một vòng. Ta toán học không tốt lắm. Các ngươi có thể chính mình toán toán muốn chạy bao nhiêu vòng. Có thể trong suốt buổi sáng huấn luyện khóa cũng phải ở chạy bộ bên trong vượt qua. Có điều ta không để ý. Thế nhưng quá đáng tiếc. Hắn tầng tầng thở dài. Các ngươi cái đám này may mắn khốn nạn. Có điều đừng nóng vội thở một hơi. Hắn chỉ vào những người mới vừa mới chuẩn bị thở dài một hơi cầu thủ đạo. Bắt đầu từ bây giờ. Mãi cho đến mùa giải kết thúc. Chúng ta có thời gian 6 tháng ở chung. Ta gặp có cơ hội nắm lấy các ngươi bím tóc. Nói xong. Đan dừng một chút. Quét một vòng ở đây toàn thể cầu thủ. Hắn có thể từ những người kia trong ánh mắt nhìn ra rất nhiều thứ. Có mấy người hưng phấn nhìn thẳng hắn. Đối với tương lai tràn ngập chờ mong. Có mấy người thì lại trước sau cúi đầu không biết đang suy nghĩ gì. Còn có chút người đang cùng hắn tầm mắt chạm vào nhau chớp mắt. Liền đem ánh mắt rời đi. Không muốn cùng với tiếp xúc nhiều. Đương nhiên, cũng có người kiêu căng khó thuần địa nhìn thẳng hắn. Phảng phất ở hết sức nhắc nhở Đan. Sự tồn tại của chính mình. Nhìn quét một vòng. Đan một lần nữa mở miệng. Ta là về hưu quá người. Nhìn một cái trên đầu ta tóc bạc. Hắn chỉ mình hai mai nói. Nhưng nếu như trong các ngươi có ai cho rằng ta già rồi. Tận có thể đến thử xem. Ở cầu thủ bên trong. Có mấy người con mắt sáng. Quán quân giáo phụ đệ 6 quyển chương 26. Bắt đầu bất lợi cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh. Giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.